Chương 12: Lựa chọn cuộc sống. Rồi cũng đến lúc linh hồn phải một lần nữa rời khỏi chốn an bình ở thế giới linh hồn để thực hiện một chuyến đi khác tới trái đất. Quyết định này không hề dễ dàng. Các linh hồn phải chuẩn bị để rời khỏi thế giới đầy trí tuệ, nơi họ sống trong trạng thái tự do đầy hạnh phúc, để đến với những đòi hỏi thể xác và tinh thần của cơ thể con người. Chúng ta đã thấy những linh hồn mệt mỏi đến thế nào khi trở lại thế giới linh hồn. Nhiều người không muốn nghĩ tới chuyện trở lại trái đất lần nữa. Điều này đặc biệt đúng khi đến cuối cuộc đời thể xác, chúng ta vẫn chưa lại gần được các mục tiêu của mình. Một khi trở lại thế giới linh hồn, các linh hồn cảm thấy e sợ về việc đi khỏi một thế giới đầy sự thấu hiểu bản thân, tình đồng đội và lòng từ bi, để tới một môi trường đầy rẫy những bất an và sợ hãi đến từ những con người hung bạo, đua tranh. Tuy đã có gia đình và bạn bè trên trái đất, nhưng nhiều linh hồn đầu thai cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa biển người xa lạ. Tôi hy vọng các trường hợp của tôi chỉ ra rằng điều ngược lại là đúng ở thế giới linh hồn, nơi linh hồn của chúng ta gắn bó trong sự sẻ chia thân tình vĩnh viễn. Danh tính tâm linh của chúng ta được biết tới và trân trọng bởi vô số những thực thể khác, những người luôn hỗ trợ cho chúng ta. Sự trải qua năng lượng của chúng ta và quá trình đánh giá cá nhân về bản ngã đối với một số linh hồn mất nhiều thời gian hơn so với các linh hồn khác. Nhưng rốt cục thì linh hồn đó sẽ được khuyến khích để bắt đầu quá trình đầu thai. Dù thật khó để rời khỏi môi trường tâm linh, nhưng khi là linh hồn, chúng ta vẫn nhớ tới những khoái lạc thể xác của một cuộc sống trên trái đất, với sự ham thích và thậm chí là luyến tiếc. Khi những vết thương của kiếp trước đã lành, chúng ta cảm thấy sự muốn biểu lộ dưới dạng thân xác cho danh tính của chúng ta. Các khóa rèn luyện với những người hướng dẫn và bạn bè cùng nhóm đã mang lại một nỗ lực tâm linh tập thể để giúp chúng ta chuẩn bị cho kiếp tiếp theo. Nghiệp quá khứ của những hành động của chúng ta hướng tới nhân loại và những sai lầm cũng như thành quả của chúng ta đều đã được đánh giá với một cái nhìn hướng tới con đường tốt nhất cho những nỗ lực trong tương lai. Giờ đây, linh hồn phải thấm nhuần tất cả những thông tin này và thực hiện hành động có mục đích dựa trên 3 quyết định cơ bản. Mình đã sẵn sàng cho một kiếp sống thể xác mới chưa? Những bài học cụ thể nào mà mình muốn trải qua để nâng cao việc học tập và phát triển? Mình nên đi đâu và nên là ai trong kiếp sống tiếp theo để có cơ hội tốt nhất nhằm thực hiện các mục tiêu cá nhân? Những linh hồn có kinh nghiệm đầu thai ít hơn, bất chấp nhu cầu dân số của các hành tinh mà họ được phân công. Khi một thế giới chết đi, những thực thể còn chưa hoàn thành mục tiêu sẽ chuyển sang một thế giới khác có dạng sống phù hợp. Với kiểu nhiệm vụ mà họ đang tiến hành, các dòng luân hồi cho linh hồn bất tử dường như được quy định bởi những khao khát bên trong của một linh hồn cụ thể, nhiều hơn là bởi sự thúc ép của các cơ thể vật chủ đang tiến hóa trong một vũ trụ của các hành tinh. Trái đất sẽ cần ngày càng nhiều linh hồn hơn. Ngày nay, dân số của trái đất đã lên đến hơn 7 tỷ người. Các nhà nhân khẩu học thay đổi những tính toán của họ về số lượng người đã từng sống trên trái đất trong 200.000 năm qua. Còn số ước lượng trung bình là khoảng 50 tỷ người. Con số này tôi nghĩ khá thấp, không biểu thị được số lần ghé thăm của các linh hồn khác nhau. Hãy nhớ rằng, có những linh hồn cũ vẫn tiếp tục đầu thai và có những người sở hữu nhiều hơn một cơ thể cùng một lúc. Cũng có những người nghiên cứu về hiện tượng đầu thai tin rằng số người đang sống trên trái đất ngày nay gần bằng tổng số linh hồn đã từng sống ở nơi này. Tần suất các linh hồn đầu thai trên trái đất không bằng nhau. Rõ ràng, trái đất ngày nay có nhiều nhu cầu linh hồn hơn so với quá khứ. Dân số của năm 1 sau công nguyên ước lượng khoảng 200 triệu người. Đến năm 1800, loài người đông gấp 4 lần và chỉ 170 năm sau lại tăng gấp 4. Những năm 1970 và 2010, dân số thế giới được dự đoán sẽ lại tăng gấp đôi. Khi nghiên cứu quá trình đầu thai tuần tự của một bệnh nhân, tôi phát hiện ra khoảng kéo dài bất thường hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm giữa các kiếp sống của họ ở các nền văn minh du mục thời đồ đá cũ. Với sự ra đời của nông nghiệp và thuần hóa thú vật ở thời kỳ đồ đá mới, từ 7.000 tới 5.000 năm trước, các đối tượng của tôi cho biết họ sống nhiều kiếp hơn. Tuy thế các kiếp sống của họ thường cách nhau khoảng 500 năm. Với sự gia tăng của các thành bang thương mại và nguồn thực phẩm, tôi thấy lịch trình đầu thai của các linh hồn tăng lên cùng sự phát triển dân số. Những năm 1000 và 1500 sau công nguyên, các đối tượng của tôi sống trung bình khoảng một kiếp trong hai thế kỷ. Sau năm 1700, con số này thay đổi thành một kiếp trong một thế kỷ. Đến khoảng những năm 1900, sống hơn một kiếp trong một thế kỷ trở nên phổ biến đối với họ. Người ta từng tranh luận rằng hiện tượng tăng số lần đầu thai của linh hồn xuất hiện do khả năng nhớ lại tiền kiếp được cải thiện khi những người trong trạng thái thôi miên tiến gần hơn tới các kiếp sống hiện tại. Điều này có thể đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nếu một kiếp sống là quan trọng thì nó sẽ được nhớ một cách rất rõ ràng ở bất kỳ khoảng thời gian nào. Không nghi ngờ gì nữa, dân số khổng lồ tăng lên trên trái đất là nguyên nhân cơ bản cho việc các linh hồn quay lại đây thường xuyên hơn. Liệu có khả năng nào kho dự trữ linh hồn cho trái đất có thể bị căng thẳng vì sức ép sinh sôi của nhân loại không? Khi tôi hỏi các bệnh nhân về kho dự trữ các linh hồn sẵn sàng để sử dụng, họ nói rằng tôi nên lo nghĩ về việc hành tinh của chúng ta đang chết dần chết mòn vì quá ô nhiễm hơn là tình trạng cạn kiệt nguồn dự trữ linh hồn. Có một sự quả quyết rằng các linh hồn mới luôn luôn sẵn sàng để lấp đầy bất cứ nhu cầu mở rộng dân số nào. Nếu hành tinh của chúng ta chỉ là một ví dụ giữa tất cả những cư dân thông minh tồn tại trong vũ trụ này, thì kho linh hồn hẳn phải vô cùng lớn. Tôi đã nói rằng, các linh hồn được tự do lựa chọn họ muốn sống kiếp thể xác khi nào, ở đâu và là ai. Một số linh hồn dành ít thời gian ở thế giới linh hồn hơn để tăng tốc quá trình phát triển, trong khi những người khác thì chần chừ không muốn rời đi. Có một câu hỏi rằng, những người hướng dẫn của chúng ta có ảnh hưởng lớn như thế nào trong vấn đề này? Cũng giống như khi chúng ta tham gia vào cuộc phỏng vấn trong giai đoạn định hướng ngay sau khi chết. Có những cuộc phỏng vấn chuẩn bị cho sự ra đi với những vị cố vấn tâm linh để xác định mức độ sẵn sàng tái sinh của chúng ta. Trường hợp sau đây minh họa cảnh tượng tâm linh điển hình với một linh hồn bậc thấp. Trường hợp 23. Tiến sĩ Newton, lần đầu tiên bạn nhận ra mình sẽ phải quay trở lại trái đất là khi nào? Đối tượng, một giọng nói êm dịu xuất hiện trong đầu tôi và nói, con không nghĩ là đã tới lúc rồi sao? Tiến sĩ Newton, đó là giọng nói của ai? Đối tượng, người hướng dẫn của tôi, một số người trong chúng tôi phải được thúc đẩy khi họ nghĩ là chúng tôi đã sẵn sàng trở lại. Tiến sĩ Newton, bạn có nghĩ là mình sắp sẵn sàng để trở lại trái đất không? Đối tượng, có, tôi nghĩ vậy, tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Nhưng các nghiên cứu của tôi sẽ phải mất một thời gian dài nữa, tính theo năm trên trái đất, để hoàn thành. Khá là ngợp. Tiến sĩ Newton, vào cuối những lần đầu thai của mình, bạn có nghĩ là mình sẽ dẫn tới trái đất không? Đối tượng ngừng lâu. À, có lẽ là không. Có một thế giới khác nữa bên cạnh trái đất, nhưng với người trái đất. Tiến sĩ Newton, thế nghĩa là sao? Đối tượng, trái đất sẽ có ít người hơn, ít đông đúc hơn. Cái đó không rõ ràng lắm với tôi. Tiến sĩ Newton, vậy bạn nghĩ bạn nên ở đâu? Đối tượng, tôi có ấn tượng về việc thuộc địa hóa nơi nào đó khác. Cái đó không rõ ràng lắm với tôi. Lưu ý, trái ngược với việc nhớ lại tiền kiếp là việc dự đoán hậu kiếp. Việc này giúp các đối tượng nhìn được khoảnh khắc tương lai trong các cảnh huống không hoàn chỉnh. Ví dụ, một số người nói với tôi rằng dân số trái đất sẽ giảm mạnh vào cuối thế kỷ 22. Một phần vì những thay đổi đảo ngược của đất đai và khí hậu. Họ cũng thấy con người sống trong những tòa nhà hình dòm kỳ dị. Các chi tiết về tương lai luôn tương đối hạn chế. Tôi đoán là do chứng quên phát sinh từ những ràng buộc của nghiệp. Tôi sẽ có nhiều điều để nói hơn với trường hợp sau. Tiến sĩ Newton, hãy trở lại với những điều bạn nói về việc người hướng dẫn thôi thúc mọi người rời khỏi thế giới linh hồn. Bạn có muốn họ đừng làm như vậy không? Đối tượng, ồ, tôi thích ở lại, nhưng những người hướng dẫn không muốn chúng ta loanh quanh ở đây quá lâu, vì nếu thế thì chúng ta sẽ bám rễ ở đây mất. Tiến sĩ Newton, bạn có thể yêu cầu ở lại không? Đối tượng, à thì có, những người hướng dẫn không ép bạn phải rời đi vì họ rất dịu dàng. Đối tượng cười, nhưng họ biết cách khuyến khích bạn khi đã đến lúc. Tiến sĩ Newton, bạn có biết ai không muốn tái sinh trên trái đất vì bất cứ lý do nào không? Đối tượng, có, bạn tôi, Mark.